Call me, call me, call me, call me, call me to your phone.

chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con Chỉ môi anh thân thờ, ôm giấc mơ anh ngỡ.

mà đau đến cháy lòng.

Nỗi đau này sơ, rồi lại chớ vỡ từng giờ nơi đại lộ.